Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494. Chương 1494 Cuộc Trung Cuộc. Minh Ca vội đứng dậy chiều Dư Duệ gật đầu chào hỏi. Dư Tổng Hào, lần này điện ảnh đa tạ ngài có thể đầu tư, làm mới vừa tấn chức biên kịch. Minh Ca lúc này đây còn chính mình diễn chính kiêm nhiệm đạo diễn. Đương diễn viên có thể vạn sự mặc kệ chỉ diễn kịch. Đương biên kịch cũng có thể không để ý tới ngoại sự chỉ nghĩ cốt truyện. Nhưng đạo diễn lại không được. Mặc kệ chuyện gì đều đến tưởng. Từ cảnh tưởng đến sắc thái điều phối. Từ tài chính đến phía sau màn. Quả thực chính là thượng quản thiên văn địa lý hạ quản lông gà vỏ tỏi. May mắn lúc này đây người đầu tư nhờ không nhiều lắm. Hơn nữa lớn nhất đầu chính là cái này trên tay có các loại phát hành công ty Dư Duệ. Có Thừa Duệ gia nhập, tỉnh Minh Ca rất nhiều xã giao. Dư Duệ vài bước vào phòng nghỉ, duỗi tay cùng Minh Ca đưa qua tay cầm nắm. Song thắng sự, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Ta thực xem trọng ngươi, Minh Ca vội bảo đảm. Ta nhất định sẽ chụp hảo bộ điện ảnh này, tuy rằng nhìn như nàng là lần đầu tiên đương đạo diễn. Nhưng Minh Ca tại đây phương tiện thật đúng là không phải cái tay mới. Hơn nữa bởi vì ký chủ ký ức duyên cớ, này trong vòng người nàng nhiều ít đều hiểu biết một ít. Cho nên lúc này đây, nàng đối chính mình có 100% tin tưởng, tương nắm hai tay không đến 3 giây. Minh Ca muốn thu tay lại. Phát giác Dư Duệ bắt lấy tay nàng bất động, không giấu vết dương mắt quét tới. Dư Duệ mặt mày trung tựa hồ có nghi hoặc khó hiểu, bất quá Minh Ca tay lôi kéo. Hắn lập tức phản ứng lại đây, đem Minh Ca tay buông ra. Khi nào có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm, Minh Ca thụ sủng nhược kinh. Khi nào đều có thể, chỉ cần Dư luôn có không, ăn cơm sự cứ như vậy định ra. Bất quá nói thời gian thật đúng là không có. Định rồi nhân vật lại khai xong cuộc họp báo. Minh Ca lập tức liền tiến vào đoàn phim. Mỗi ngày đều là quay chụp quay chụp. Nga, ứng người cười yêu cầu. Minh Ca còn làm cười cười ở đoàn phim bên trong cũng khách mời một cái tiểu nhân vật. Này một bộ. Điện ảnh đều là bắt đầu dùng tân nhân. Rất nhiều thời điểm tân nhân kỹ thuật diễn kỳ thật đều không kém. Hơn nữa cũng sẽ so lão diễn viên càng dễ dàng tiến vào nhân vật. Chỉ là tới rồi một cái nữ xứng xuất diễn thời điểm. Nữ xứng trên đường ra điểm tai nạn xe cộ vô pháp đuổi tới đoàn phim, đại gia không có khả năng vì. Như vậy cái nữ xứng làm háo thiết bị, Minh Ca dứt khoát đi tự mình ra trận diễn nhân vật này. Nhân vật này chỉ có tam tràng diễn, tuy rằng là cái vai phụ. Ở điện ảnh vẫn là tương đối quan trọng một cái tồn tại, cái này nữ xứng cùng nam chủ nữ chủ đều có. Vai diễn phối hợp, không thể không nói, Minh Ca vừa lên tràng cùng nam nữ chủ đối diễn. Đoàn phim mọi người nháy mắt liền kinh ngạc, người ngoài nghề xem cái náo nhiệt, trong nghề lập tức là có thể nhìn ra môn đạo. Minh Ca mặc kệ là đi vị cũng thế, vẫn là xuất diễn suy diễn cũng thế. Đều quá xuất sắc, làm người giật mình liền lời nói đều nói không nên lời, cùng Minh Ca đối diễn nam nữ chủ càng là áp. Lực đại, Minh Ca trong nháy mắt tiến vào nhân vật đảo cũng thế. Khí chàng càng là 10 phần 10, làm cho bọn họ hơi không chú ý liền chấn không được, đại khái là bởi vì Minh Ca kéo. Kế tiếp diễn đều phi thường thuận lợi. Mỗi ngày quay phim Minh Ca cũng không có đem từ trước có. Cái hoàng đế này bộ tiểu thuyết tạm dừng. Này bộ tiểu thuyết đi theo nàng một chút trưởng thành. Có thể nói là này bộ tiểu thuyết làm nàng đi đến hiện giờ cái này song thắng nông nỗi. Cho nên cho dù là lại vội, Minh Ca mỗi ngày đều không quên đổi mới. Từ trước có cái hoàng đế cái này tiểu thuyết đều là một. Đoạn ngắn chuyện xưa một vòng bộ một vòng. Cho nên chỉ cần Minh Ca tưởng, liền vẫn luôn có thể viết xuống đi, thiết các fan biết Minh Ca hiện giờ ở đóng phim điện ảnh. đều khuyên nàng chú ý thân thể. Chỉ có chút nuôi thả bọn nhỏ mỗi ngày thét to thúc giục càng làm tác giả đi điểm tâm. Nếu là thật không viết ra được tới liền chạy nhanh kết thúc. Đừng như vậy dây dưa dây cà. Này đó bình luận Minh Ca một mực không thèm để ý. Nhưng thật ra cái kia, chẫm tưởng sống thêm 500 năm, ID đã lâu cũng chưa lại phát thiếp phun Minh Ca. Cái này làm cho Minh Ca phi thường không thói quen. Nhiều năm như vậy, từ trước có cái hoàng đế còn tiếp bắt đầu đến bây giờ. Cơ hồ mỗi một cái tiểu chuyện xưa xong rồi về sau. Chẫm tưởng sống thêm 500 năm, ID liền sẽ phát đại trường bình các loại chỉ ra Minh Ca không có cổ. Đại thường thức không có logic thường thức kém bình. Chưa bao giờ có ngoại lệ thời điểm. Hiện giờ ra hỏa này liên tiếp ba cái chuyện xưa vắng họp. Đừng nói Minh Ca, chính là những cái đó thiết các fan cũng có chút không quá thích ứng. Các nàng thói quen tính đi phun, không vòi phun ngứa a. Đại gia ở trong đàn nghị luận cái này, chấm tưởng sống thêm 500 năm, ra hỏa. Không phải là ra cái gì ngoài ý muốn qua đời tử kiều kiều đi. Chiếu nàng kia bất khuất, kiên cường niệu tính, liền tính thiết phấn sẽ bỏ văn. Nàng cũng không có khả năng bỏ văn nha. Minh Ca nghỉ ngơi rất nhiều nhìn đến đại gia đối cái kia. Anti phần các loại oai oai. Không chỉ có cười nước tiểu, điện ảnh tới rồi đuôi kỳ thời điểm. Minh Ca rốt cuộc nhẹ nhàng chút. Chuyện thứ nhất chính là mang theo cười cười cùng Mai Phụ Mai Mẫu đi ra ngoài chơi cái hai ngày du. Chờ sau khi trở về tiếp tục tiến vào hậu kỳ chế tác chung. Chờ rốt cuộc vội xong thời điểm. Minh Ca lúc này mới phát giác. Nửa năm nhiều thời giờ đã qua đi. Nàng vội đi chú ý một chút Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện Tình. Hình gần đây, này một đôi thật đúng là không bớt lo. Hai người giống như thật sự ở bên nhau sống chung. Bất quá cũng có thể là vì tỉnh phòng phí. Cũng có khả năng là vì phương tiện cấp đối phương giới thiệu tài nguyên. Bọn họ hai người cái gọi là tài nguyên, chính là chỉ dựa ngủ tới bắt nhân vật. Đối phương thích chính là nam nhân nói Diêu Bằng Nghĩa ra ngựa, đối phương thích là nữ nhân nói Trương Viện ra ngựa, loại này vô hạn cuối hành vi cần phải so người. Bình thường phấn đấu mau nhiều, hiện giờ Diêu Bằng Nghĩa tiếp một bộ tiên hiệp kịch bên trong nam tam vai phụ. Này phim truyền hình hiện giờ mới vừa chiếu, Diêu Bằng Nghĩa bởi vì bên trong nhân vật cũng phát hỏa, ở âm nhạc vòng hỗn không đi xuống Trương Viện. Nàng một lần nữa trở lại diễn kịch trong vòng. Hiện tại cũng đi chính là diễn viên lộ tuyến. Bất quá nàng gần nhất muốn đi nước ngoài chỉnh dung, sau đó tham gia nước ngoài nữ đoàn. Chỉnh dung yêu cầu tiền, nàng không có tiền. Bất quá Diêu Bằng Nghĩa gần nhất có tiền a. Hai người bởi vì tiền sự lại bắt đầu xé bước. Trương Viện uy hiếp Diêu Bằng Nghĩa không cho nàng tiền. Nàng liền nói cho những cái đó Diêu Bằng Nghĩa các fan. Diêu Bằng Nghĩa căn bản không phải chính hắn nói cái gọi là độc thân. Hắn không chỉ có ly hôn quá, còn cùng nữ nhân sống chung mang thêm bán mông. Diêu Bằng Nghĩa nghiến răng nghiến lợi. Chính là vì chính mình về sau quang minh đại đạo, chỉ có thể lấy tiền đem Trương Viện đuổi đi. Hai người lúc này đây nhưng thật ra thật xé rách. Mặt. Minh Ca nhìn hai người mới nhất trạng thái, lúc này mới lại bắt đầu đem nhiệt tình đầu nhập ở chính mình tiểu gia đình. Mà đô phòng quá quý, Minh Ca đem chính mình tiểu gia an trí ở Lima đô không xa trong thành thị. Mua một cái mang hoa viên tiểu biệt thự, Mai Phụ Mai Mẫu ở trong hoa viên trồng rau, cười cười chính mình cũng sáng lập một khối tiểu thổ địa trồng hoa. Minh Ca trở về thời điểm liền giúp đỡ cười cười quốc quốc đất dưỡng dưỡng hoa. Hai mẹ con còn không quên lộng một gian gốm sứ thất. Hai người hoa ở bên trong chơi bùn. Cười cười đối gốm sứ tựa hồ là một loại trời sinh thích. Nàng có thể vì niết hảo một cái hồ lô bình ở gốm sứ trong phòng đãi một buổi trưa thời gian. Mai Phụ Mai Mẫu vì thế phi thường không hiểu. Bùn có cái gì hảo ngoạn nha, thật là chính là hai mẹ con chơi thực hài. còn dùng bùn làm các loại tiểu món đồ chơi cùng con rối, đặt mua rất kém cỏi. Đặc kém, bảo cày xong nhiều như vậy, kết quả tựa như một chậu nước lạnh bát ta trên đầu giống nhau. Hai ngày này gõ chữ tay đau không nói, cả người đều là một loại hôn mê trạng thái, không nghĩ tới nỗ lực một phen là loại kết quả này. Quá hương tâm, thân nhóm, cầu đại gia có thể chính bản đặt mua, các người chính bản duy trì là ta động lực anh. Hết chương.